Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Chương 424, Thời Không Đạo Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này có nghĩa là gì? Có ý nghĩa là khối thời không đạo tiêu này hẳn là hình thái nguyên bản, cũng không phải từ thần giới tạo ra, mà là hình thành trong vũ trụ. Không hiểu vì sao lại rơi xuống vị diện này. Khối thời không đạo tiêu lớn như vậy đã không thể dùng giá trị để cân nhắc. Nói đơn giản, dù một thần giới hoàn toàn mới, mấy vạn năm cũng không dùng hết, đủ để khuếch trương thần giới thêm phạm vi lớn. Đối với thần giới khống chế nhiều vị diện, nó có tác dụng trọng yếu hấp thu chất dinh dưỡng. Nó rơi vào tay các đại yêu hoàng có lẽ vô dụng. Nhưng đồ vật này nếu vào tay Đường Tam, hắn biết cách xử lý nó a. Lúc này Đường Tam có chút thấp thỏm. Hắn thật sự sợ có một đại yêu hoàng đột nhiên xuất hiện và nói muốn đồ vật này, sau đó cho ra một cái giá trên trời. Nếu như không lo lắng sẽ bị thiên hồ đại yêu hoàng phát hiện, Đường Tam thật muốn cho mình một cái vận khí ra thân. May mắn, người cạnh tranh trong lo lắng của hắn cũng không xuất hiện. Toàn trường vẫn im lặng như cũ. 5.000 nguyên tố tệ để mua một phế phẩm, không ai nguyện ý xuất tiền. Nếu như không có vị khách quý nào ra giá như vậy, vật đấu giá này chỉ có thể tiếc nuối. Đấu giá sư Lam Hồ tộc vừa muốn kết thúc cạnh tranh thì giá cả đã xuất hiện. Số 336. Ra giá 5.000 nguyên tố tệ. Thanh âm chậm chạp nhưng kinh ngạc. Đấu giá sư nói, Đường Tam xuất thủ, thời không đạo tiêu hắn nhất định muốn. Dù phải dùng hết tiền hắn cũng phải mua được nó. Thứ này trong tay đại yêu hoàng vô dụng, nhưng trong tay hắn, sau khi được cải tạo sẽ là một kiện thần khí. Chân chính là thần khí. Thật không nghĩ tới, trên vị diện này lại nhiều đồ tốt như vậy. Thật làm cho người ta hưng phấn. Thu hoạch hôm nay đã làm Đường Tam rất hài lòng, thậm chí là vượt qua mong muốn. Thu được viên thời không đạo tiêu này, hắn có thể không cần nhìn hai kiện vật sau cũng vô cùng thỏa mãn. Sau ba lần khó khăn hỏi giá, đánh chùy, Đường Tam không chút nguy hiểm nào đã thu được viên trì hoãn chi thạch trong miệng bọn họ. Thở phào một hơi lớn, khuôn mặt Đường Tam rất đắc chí. Hắn có chút chờ không kịp muốn đem khối thời không đạo tiêu này cầm trong tay. Lúc này mới có thể yên tâm. Sau khi thời không đạo tiêu bị đẩy xuống, đấu giá sư Lam Hồ tộc mới nhẹ nhàng thở ra, thoát khỏi trạng thái chậm chạp. Thật sự có người mua thứ đồ vật này sao? Là vị khách thần bí số 336 kia. Vị này tích lũy phải gần đến vạn nguyên tố tệ đi. Đấu giá sư nhịn không được nhìn một chút về phía vị trí của Đường Tam. Đường Tam cũng không muốn gây chú ý như vậy, nhưng gặp được đồ tốt và thuận lợi như thế, hắn cũng không để ý những chuyện này. Đường Tam lấy ra một máy truyền tin khác, đeo lên bên tai mình, huyết mạch chi lực rót vào, mở máy truyền tin. Hứa huynh, không biết ta có thể đại diện đại sư cầm tiền đấu giá huyết mạch trận bàn hôm qua không? Đại sư ở trên hội đấu giá mua một ít đồ nên cần thêm tiền. Máy truyền tin này tự nhiên là đến từ Linh Tê Thương Hội. Đối với Đường Tam, hội đấu giá coi như đã kết thúc. Nhưng lúc rời đi hắn cần thanh toán tất cả các vật phẩm đã đấu giá mới có thể chính thức rời khỏi đây. Không có vấn đề, chúng ta đã chuẩn bị xong. Đại sư lúc nào cần? Chúng ta ở địa điểm thanh toán trong đấu thú chàng chờ đại sư. Đường Tam nói, ta đại biểu đại sư đi thanh toán. Ngay bây giờ, sau khi cạnh tranh kỳ vật kết thúc. Vậy phiền hứa huynh rồi. Đại sư đối với lần đấu giá này rất hài lòng. Đáng tiếc thì quang trận bàn chế tác quá khó khăn. Đại sư nói lần này vô cùng may mắn mới có thể thành công. Lần sau bên huynh còn có tinh huyết gì tốt cũng có thể mời đại sư thử nghiệm. Đương nhiên rồi. Thay ta cảm tạ đại sư. Lần này đúng là để chúng ta mở rộng tầm mắt. Đấu giá huyết mạch trận bàn là Thiên Thông Thương Hội. Bọn họ trong thời gian gần muốn xoay vòng vốn chỉ sợ sẽ xảy ra vấn đề. Ha ha ha, còn mong đại sư chiếu cố chúng ta nhiều hơn. Về sau nếu đại sư cần, chỉ cần chúng ta có sẽ ưu tiên cho đại sư sử dụng. Khi bàn giao trận bàn thì trừ tiền tinh huyết sau là được. Thì quang trận bàn cơ hồ đã mang đến hội đấu giá lần này rung động rất lớn. Mặc dù đấu giá chưa kết thúc nhưng Linh Tê Thương Hội đã nhận được rất nhiều đơn đặt hàng cùng hỏi thăm. Trong nhất thời đã trở thành tâm điểm chú ý, hiệu quả Hứa Tự Nhiên muốn đã hiện ra trước mắt. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu. Trước đó Đường Tam không chỉ đưa cho bọn họ một viên thì quang trận bàn, mà còn có rất nhiều trận bàn khác. Thì quang trận bàn chỉ có một cái, nhưng các trận bàn khác cũng không tệ. Với giá siêu cao của thì quang trận bàn, giá trị của những trận bàn này cũng theo đó tăng cao, đã đủ để Linh Tê Thương Hội kiếm lời. Trong tình huống như vậy, Linh Tê Thương Hội đã nể trọng đại sư đến mức cao nhất. Khi Đường Tam cùng Hứa Tự Nhiên trò chuyện thì kỳ vật thứ hai đếm ngược đã được đưa lên sân. Đây là một khối khoáng thạch, chuẩn xác mà nói là một bộ xương cốt to lớn. Từ hình thể có thể thấy nó thuộc long tộc, nhưng không có cánh. Kỳ vật này là một bộ xương cốt, tương truyền, nó là xương cốt của hải long tộc. Từ thể tích của nó có thể phán đoán, vị hải long tộc này trong biển rộng rất có thể là bá chủ cấp bậc đại yêu vương. Nếu không tính đến vị hải thần xuất hiện ở thành Gia Lý cách đây không lâu thì vị này trong Vô Tận Lam Hải hẳn là người mạnh nhất. Nghe nói trong xương cốt hải long tộc có chứa cốt tủy, là một vật đại bổ, có tác dụng ôn dưỡng với bất kỳ huyết mạch nào, nhất là huyết mạch thủy thuộc tính. Bộ xương cốt này được các vị miện hạ đánh giá có công dụng cực kỳ tốt. Khẳng định cốt tủy, xương đều là chí bảo, còn có thể chế tác vũ khí. Giá khởi đầu, 5.000 nguyên tố tệ, 5.500 nguyên tố tệ. Ngay từ đầu đã có người ra giá. So với trì hoãn chi thạch, trước đó, xương cốt của vị đại yêu vương hải long tộc này có nhiều chỗ tốt hơn. Bộ xương cứng rắn có thể chế tác vũ khí, còn có cốt tủy chân quý làm thuốc bổ. Đây tuyệt đối là kỳ vật hàng đầu. Công dụng rõ ràng. Nó rơi vào tay người thợ giỏi thì giá trị nhất định có thể tỏa sáng rực rỡ. Đường Tam không có hứng thú với thứ này. Cốt tủy nếu như thần kỳ như vậy, đưa đại sư huynh sử dụng sẽ có trợ giúp không nhỏ. Đáng tiếc đại sư huynh lại là băng thuộc tính. Trợ giúp của thủy thuộc tính sẽ có hạn. Khi đấu giá vượt qua 10.000 nguyên tố tệ, Đường Tam liền từ bỏ đấu giá. Hiệu quả quá thấp, không bằng để lại tiền mua thứ khác. Dùng xương hải long tộc chế tác vũ khí, Đường Tam không có hứng thú. Đồ vật này tuy cứng nhưng không đủ bền dẻo, còn không bằng hợp kim đỉnh cấp hắn luyện chế. Lần này có khối hắc ô thạch cực lớn kia, hắn đã đủ hài lòng. Cuối cùng, bộ xương cốt đại yêu vương hải long tộc này được bán với giá 16.000 nguyên tố tệ. Tiếp theo là vật đấu giá cuối cùng ngày hôm nay, cũng là kỳ vật kết thúc cạnh tranh ngày thứ hai. Xin mời, xương cốt hải long tộc mất rất nhiều thời gian vận chuyển. Bởi vì di chuyển nó quá tốn sức, là từ trên trời đưa xuống. Được tổ đình đặc chuẩn, nó được yêu tộc phi hành vận chuyển tới. Thật vất vả mới mang xuống được. Đường Tam đã đứng người lên. Chỉ cần món đồ này không làm hắn hứng thú thì hắn sẽ rời đi ngay. Tranh thủ thời gian về thành Gia Lý. Một cái xe đầy cực lớn chậm rãi đi ra. Khi xe đẩy này lên đến sân, cho dù ở trên núi cũng cảm nhận được nhiệt độ đang nhanh chóng hạ xuống. Băng thuộc tính, cách chương.